Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4067, huyết chiến, toàn trường người đều sợ hãi, hỗn độn quả dĩ nhiên tự chủ rớt xuống cùng đạo thiên đế dung hợp ở một thể. Đây là cái gì thể hiện, truyền thuyết dĩ nhiên ứng nghiệm, điều này nói rõ đạo lăng mở ra đến thần thông quá kinh thế. Do đó dẫn đến hỗn độn tổ thụ giúp đỡ đạo lăng, tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên đại thần thông. Đạo lăng thân hóa tiên lôi hừng hực một đoạn dài, dài trăm hơn 1000 thần thông ánh sáng toàn diện bạo phát, đều diễn hóa ra mạnh nhất hình thái. Trong lúc nhất thời có thể nói dài trăm hơn 1000 chí tôn trẻ tuổi ở tiên lô bên trong hóa thành lò lửa. Đây là cỡ nào nghịch thiên, kinh khủng cỡ nào, được hỗn độn quả trợ giúp, đạo lăng thôi diễn tăng nhanh vô số lần, tiên lô bên trong rung động vô địch khí tức, một khi tiên lô mở ra, nhất định phải chấn động toàn bộ chư thiên biển sao, giết, ngay ở toàn trường cường giả kinh hại sắp nứt thời khắc, điên cuồng hét lên tiếng nổ vang. Thời gian chi tử đầu đầy mái tóc dài màu bạc múa tung. Trong đôi mắt thả ra sát niệm, cơ thể của hắn tỏa ra mênh mông sức mạnh thời gian. Tình cảnh này để bọn họ ngơ ngác. Đạo lăng nhưng là ở hỗn độn đạo đài trên, thậm chí bị hỗn độn tổ thụ che chở. Thời gian chi tử mặc dù là lại mạnh, hắn có thể có sức mạnh nào đánh giết đạo lăng. Nhưng là thời gian chi tử cuồng bạo đến cực hạn, cái kiếm mênh mông thời không sâu dài thả ra chúa tể vũ trụ vạn linh vận mệnh khí tức. Hắn dường như hóa thành chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể. Giết, một tiếng tiếp một tiếng giống to nổ tung, ai cũng không nghĩ tới đây mới là vừa mới bắt đầu. Thời gian chi tử mệnh tuyền bốc cháy lên. Hắn đều đang nhanh chóng già nua, hắn đang thiêu đốt tuổi thọ, vạn thú huyền vũ hoàn toàn biến sắc, lẽ nào thời gian chi tử thật được đại mệnh vận thuật, thiêu đốt tuổi thọ mưu đoạt công tham tạo hóa lực lượng, có thể đánh vỡ thường quy, vận chuyển thủ đoạn nghịch thiên, ầm ầm, thời khắc này thời gian chi tử khủng bố đến mức tận cùng. Có thể nói vô thượng cường giả lĩnh vực sinh ra, hai tay của hắn thả ra chúa tể chúng sinh vận mệnh gợn sóng. Trong phút chốc quét ngang đạo lăng ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài. Trong lúc nhất thời làm cho cả hỗn độn đạo đài kém chút lật tung lại đây. Thời khắc này, toàn bộ hỗn độn tổ thụ run rẩy. Thời gian chi tử đầu dựng lên một giọt lại một giọt màu bạc tiên huyết. Đây là tiên vương máu, hằng cổ tiên vương chí cường tiên huyết hừng hực bốc cháy lên. Đây chính là đầy đủ ba giọt tiên huyết đang thiêu đốt, để hỗn độn tổ thụ khí tức đại phổ độ bị chấn áp xuống. Không được, hầu tử bọn họ biến sắc, nhưng là bọn họ căn bản không xông tới được. Động tĩnh này quá đáng sợ, thời gian chi tử vận chuyển nghịch thiên bí thuật. Chúa tể chúng sinh vận mệnh, còn có tiên vương máu bốc cháy lên, ai có thể xông tới. Sau một khắc toàn trường người ngơ ngác, đạo lăng vị trí hỗn độn đạo đài bị vận mệnh khí tức bao phủ. Theo thời gian chi tử điên cuồng hét lên, hắn xoay chuyển sông dài vận mệnh, đạo lăng theo hỗn độn đạo đài biến mất, sau một khắc xuất hiện ở thời gian chi tử trước mặt. Giết! Điên cuồng hét lên tiếng lại một lần nữa nổ vang. Thời gian chi tử giống như điên cuồng. Sức chiến đấu của hắn toàn diện khôi phục, thúc đẩy vô địch chiến lực muốn đánh giết đạo thiên đế. Không, cửu thế đế bọn họ sắc mặt kịch biến, trong lúc nhất thời mất khống chế. Nhưng là tùy ý bọn họ âm thanh to lớn hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ lại mạnh, cũng không cách nào giết hướng về thời gian chi tử, gấp rút tiếp viện đạo lăng. Bởi vì thời gian chi tử ngồi xếp bằng ở sông dài vận mệnh bên trong, dường như cách vô tận tinh vực. Chết đi, ha ha ha, chết đi. Cự linh tộc thánh tổ mừng như điên, từng cái vùng cấm chi tử đều kích động lên. Đạo lăng sáng lập thần thông rốt cuộc quá nghịch thiên, hiện tại vẫn không có nuôi thành. Nếu là hắn sáng lập ra, hậu quả khó mà lường được. Không thể không nói thời gian chi tử điên cuồng, liền hỗn độn tổ thụ quy tắc đều dám to gan khiêu khích. Còn bị hắn thành công nghịch chuyển quy tắc, cái kia mênh mông sức mạnh thời gian ép hướng về đạo lăng hóa thành tiên lô, phải đem nó xé thành phấn vụn. Sau một khắc toàn trường người trợn mắt líu lưỡi, bởi vì đạo lăng biến mất rồi, biến mất ở thời gian chi tử trước mặt. Thời gian chi tử một trường này đánh hụt, đáy mắt của hắn có khó mà tin nổi. Vừa nãy hắn nhận ra được chí cường thời gian gợn sóng, đây là tiên dược, đạo lăng trên người dĩ nhiên có tiên dược, làm đạo thiên đế lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Bị dược thanh nhi Nazi đến hầu ca bên cạnh bọn họ, tòa này tiên lô thiêu đốt trăm nghìn thần thông chi hỏa, bọn họ đan xen vào nhau, rung động chí cường gợn sóng. Khoảng cách thai nghén hoàn thành càng lúc càng nhanh. Thuấn di, thánh tổ sắc mặt tâm trầm. Năm đó đạo lăng hay dùng thuấn di đào tổ, không nghĩ tới lại một lần nữa bị hắn chạy trốn tuyệt sát. Giờ khắc này hỗn độn tổ thụ sức mạnh đã nghiền nát tiên vương máu. Nơi này cũng dựng lên khủng bố sát niệm. Luân hồi chi tử những cường giả này toàn bộ đều đứng lên đến rồi. Từng cái trong con ngươi tỏa ra tàn lạnh đến cực điểm sát niệm. Hê hê, thời gian chi tử nở nụ cười. Không nghĩ tới tiên dược xuất hiện ở đạo lăng trên người. Cơ thể của hắn rực rỡ, thiêu đốt tuổi thọ cấp tốc bù đắp. Thời gian chi tử gốc gác quá mạnh, khôi phục lại thời tuổi trẻ. Nhìn xuống hầu ca những người này, luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, thiên ma chi tử, phục hoành, thần cửu tử, thời gian chi tử, đây là cục diện gì? Lục đại vô địch chí tôn đứng dậy, từng cái toàn thể sát quang ngập trời. Ầm ầm, thời khắc này tiên lô lại một lần nữa hừng hực lên. Tiên lô bên trong rèn luyện ra một cái thế vô địch cái bóng, phảng phất chìm nổi ở trong tiên vực, bùng nổ ra cả thế gian vô địch khí tức. Giết, không cái gì có thể nói. Đạo thiên đế sáng lập ra thần thông quá bá tuyệt, nhất định phải chém xuống hắn. Nếu là bị hắn thành công, hậu quả khó mà lường được. Sợ các ngươi không thành. Hầu ca toàn thể hung quang như biển, lộ chân lông phụt lên ra chói mắt tinh huyết, phảng phất đứng ở cô đọng chư thiên biển sao bên trong, bùng nổ ra vô thượng yêu thần gợn sóng. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất, ngang trời vận chuyển, trong lúc nhất thời Phật quang như biển, vô địch khí tức cuồn cuộn. Hắn cả người tỏa ra Phật tính muốn độ hóa vũ trụ chúng sinh. Tiểu kim long cơ thể óng ánh đến cực điểm, vảy leng keng vang vọng, phun ra vô địch chí tôn khí tức. Cửu biến chân long sức mạnh bạo phát, trong lúc nhất thời chói lọi toàn bộ hỗn độn tổ thụ. Giết, u linh điện thiếu điện chủ giống to, như biển ánh kiếm như biển sao rơi xuống. Hắn thúc đẩy vô địch chiến lực giết hướng về phục hoành. Ta không thể không nói đạo thiên đế đáng sợ, nhưng là lục đại nhân vật vô địch liên thủ, bọn họ không thể đỡ được thời gian chi tử bước chân của bọn họ. Toàn trường người đều ngơ ngác. Đây là tuyệt thế chinh phạt, vô địch chí tôn trừ bỏ linh hóa thiên đều giết ra đến rồi. Một tôn tiếp một tôn, bùng nổ ra vô địch biển sao khủng bố chiến lực, đã triển khai va chạm mần đi theo luân hồi chi tử bọn họ đánh tới. Bọn họ sau lưng mấy chục tôn tuyệt thế thiên kiêu cũng khôi phục. Hình thiên giận dữ hét, các anh em, giết tới cho ta, cho đạo lăng tranh thủ thời gian, liền bằng các ngươi cũng dám cản đường. Thần Phong Vũ cười ha ha, bọn họ này phe nhân mã đầy đủ so với Hình Thiên bọn họ thêm ra mười mấy vị. Chuyện này làm sao đánh, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Bọn họ đầy mặt tan lãnh, cảm giác Hình Thiên bọn họ chính là giết tới điên mệnh. Dựa trường cường giả đều là tuyệt thế thiên kiêu, cũng đã 6 năm, có thể giết tới đây đều đánh tới. Thiên đình bây giờ căn bản không có giúp đỡ. Đây là một hồi đáng sợ huyết chiến. Toàn bộ hỗn độn tổ thụ đều đang run rẩy, đã bạo phát lên. Cái kia khủng bố sát quang lan đến mà đến, muốn thôn phệ đạo lăng hóa thành tiên lô. Này hầu tử điên rồi. Rất nhiều người tê cả da đầu. Hầu ca phát điên, vận chuyển hết thảy bí thuật, giống như điên cuồng. Một quyền đánh về thời gian chi tử, khác một quyền giết hướng về luân hồi chi tử. Hắn toàn diện khôi phục, vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học. Hầu tử biết không phải hai đại vô địch chí tôn đối thủ, nhưng là hiện tại có thể cản bao lâu liền cản bọn họ lại bao lâu. Làm sao có khả năng? Toàn trường ngơ ngác, hỗn độn tổ thụ nơi này, ở huyết chiến bạo phát thời khắc, khốc liệt sát khí bỗng nhiên phóng thích mà ra, dường như màu máu luyện ngục sinh ra, một tôn lại một tôn khủng bố sát thủ xuất hiện. Đầy đủ trên trăm vị thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất sát thủ xông vào chiến trường, giết hướng về phía Thần Phong Vũ những này tuyệt thế thiên kiêu. U Linh Điện đang làm gì? Hơn trăm sát thủ à? Không thể không nói những sát thủ này phi thường mạnh mẽ, có vài tôn chiến lực kinh thế, nhưng là có hơn một nửa chiến lực còn chưa đủ lấy cùng tuyệt thế thiên kiêu đánh đồng với nhau. Nhưng là bọn họ đánh tới, vô vị sinh tử, muốn ngăn lại bọn họ, cho đạo lăng tranh thủ thời gian, cự linh tộc thánh tổ đều khiếp sợ. Thiên đình tiêu tốn cái gì đánh đổi thỉnh cầu U Linh Điện? Nhưng là này không nên a, U Linh Điện không thể cầm những người này mệnh đến điền. To lớn hơn nữa đánh đổi cũng không thể. Lẽ nào này U Linh Điện cùng thiên đình có cái gì mật thiết liên quan hay sao? Mặc kệ như thế nào, U Linh Điện hơn trăm sát thủ đột nhiên xuất hiện gây nên ngập trời náo động. Mà U Linh Điện thiếu điện chủ khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, cả người hắn đều hóa thành một tôn khủng bố đại đạo tiên thai, chảy ra lệnh người đời run rẩy đại đạo gợn sóng. Có thể nói một tôn vô địch tiên thai đang thức tỉnh, nội bộ cất giấu một khẩu chặt đứt vũ trụ vạn đạo tuyệt thế vết kiếm mani. Đây là chúng ta đạo tộc huyết thống. Hỗn độn tổ thụ ngoại giới có thiên đình một nhóm cường giả, cũng có mấy cái đạo tộc cường giả, bàn tay của bọn họ đang run rẩy. U Linh Điện thiếu điện chủ toàn diện khôi phục thời khắc, huyết mạch của bọn họ đều đi theo U Linh Điện thiếu điện chủ bắt đầu nổ vang. Bọn họ sẽ không cảm giác được U Linh Điện thiếu điện chủ là đạo tộc tộc nhân. Bọn họ trước đây nghe được Kim Chính Đạo Tôn đã nói, hỗn độn cấm khu có đạo tộc thủy tổ mở ra đạo trường, mà U Linh Điện thế lực thần bí này bắt nguồn từ cái này cổ sử. Lẽ nào năm đó đạo tộc đạo tôn liên thủ mở ra U Linh Điện, đây nhất định là chân thực, bằng không làm sao có khả năng sẽ có hơn trăm U Linh Điện sát thủ đi ra liều mạng. Phục Hoành sắc mặt khó coi, U Linh Điện thiếu điện chủ quá mạnh, dĩ nhiên áp chế hắn, thậm chí ngăn lại thiên ma chi tử, vô địch chí tôn quá mạnh. Hầu ca bọn họ rõ ràng một khi bọn họ lao ra, đến thời điểm Hình Thiên không thể ngăn cản đám này vùng cấm chi tử. Có thể mặc dù là như vậy, song phương cũng có rất lớn thực lực cách xa. Các ngươi đám rác rưởi này cũng dám cản ta, hỗn độn thiên ma dưới trướng đệ tử chẳng đáng cười lớn. Hơi thở của bọn họ quá khủng bố, nhằm phía hắn sát thủ, hắn căn bản không để vào mắt, rất khó ở trên người hắn đi qua mấy chiêu, liền bị hắn vỡ diệt ở trong hư không. Ầm ầm, hỗn độn tổ thụ nhấc lên máu tay mưa gió. Đại nhân vật ngơ ngác chính là Tiên Lô càng khủng bố, lại một lần nữa óng ánh lên. Trong lò tựa hồ rèn luyện ra chư thiên vạn vực, thả ra trấn áp cổ kim tương lai gợn sóng. Một đám rác rưởi, thời gian chi tử giận tím mặt. Sức chiến đấu của hắn đỉnh phong tạo cực, cơ thể thả ra chúa tể sông dài vận mệnh gợn sóng. Một trưởng đánh rơi khỏi hầu ca lão đa lão đảo, cảm giác tuổi thọ đều bị tước đoạt. Thậm chí ở thời gian chi tử khí tức bên dưới, hầu ca cảm giác được suy yếu, chiến lực trong lúc nhất thời tổn thất lớn. Phúc, hầu ca ho ra một khẩu huyết, phát ra tiếng giống giận dữ, muốn giết huynh đệ ta, liền theo ta trên thi thể bước qua đi mới được, bằng không một cái đều không qua được, một cái cũng không được, giết. Hầu ca phát ra điên cuồng hét lên, rồi rào khí huyết bão phát, đè xuống thân thể suy yếu, vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học gắt gao nâng đỡ hai đại cấm khu chi tử bước chân. Hết chương.